3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 11 giờ 11 bắt đầu bắp bẩn thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tới 1 giờ Nhất Vô Niệm liền rời khỏi Lạc Nha Xâm Lâm trở về động phủ của mình, vừa về tới động phủ hắn lập tức mở ra hệ thống, lập tức một cái giao diện chi tiết thuộc tính màu xanh xuất hiện trước mặt hắn, hệ thống đánh dấu Bất Hủ Kiếm Đạo Tốc Chủ, Nhất Vô Niệm Tông Môn, Huyền Đan Tông, cảnh giới, trúc cơ tầng 1. 645, 1000, tuổi thọ, 18, 400, thiên phú kiếm đạo, 3. Thiên phú tu luyện, tạp chất linh căn, vũ khí, ngọc trúc kiếm, băng nham kiếm, pháp bảo kim ti nhuyễn giáp cửu biến, thần thông, địa giai hạ phẩm kim trung cháo. 0, 1000, địa giai trung phẩm thiết bố sam. 0, 2000, cơ sở thuật pháp. 30, 100, huyền giai hạ phẩm huyễn ảnh kiếm pháp. 0, 100, điểm số đánh dấu, 7000, số lần đánh dấu, 10, chú ý, hệ thống chỉ có một mục đích duy nhất là phụ trợ túc trở thành bất hủ kiếm đạo, trước mắt mỗi ngày túc chủ sẽ nhận được một tấm bản đồ đánh dấu vị trí, mỗi lần đánh dấu đều sẽ có khác biệt ban thưởng, đánh dấu số lần càng nhiều, ban thưởng càng phong phú. Bắc Tiểu Lục lập tức cầm từ không gian chữ vật hệ thống ra hai món đồ, một là cửu biến còn lại chính là băng nham kiếm. Lập tức một giọt máu nhỏ lên cửu biến, lập tức vận chuyển chân nguyên luyện hóa. Thời gian qua nửa giờ hắn liền luyện hóa xong, sau đó hắn thử cầm cửu biến đeo lên mặt lập tức vận chuyển chân nguyên biến hóa, không tốn chút thời gian hắn liền phát hiện từ đôi mắt thần thái mỗi một chi tiết đều rất tự nhiên, đặc biệt có thể thay đổi chiều cao cùng hình thể, điều này làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Điều càng đáng ngạc nhiên hơn, dù kích thước hình thể có thay đổi nhưng trọng lượng lại không chút thay đổi, vẫn nhẹ nhàng như ban đầu. Pháp bảo này quả thực rất thần kỳ. Tiếp theo Nhất Vô Niệm luyện hóa nốt băng nham kiếm, thời gian lần này có vẻ lâu hơn, mất tận 3 giờ đồng hồ hắn mới có thể luyện hóa xong. Luyện hóa xong trên người đã đổ đầy mồ hôi, chân nguyên cũng đã cạn kiệt, bởi vì không có đan dược bổ sung cho nên hắn bắt buộc phải đả tọa điều tức. 1 giờ trôi qua, Nhất Vô Niệm cuối cùng cũng mở mắt ra. Hắn cảm nhận chút thể trạng cơ thể, phát hiện chân nguyên đã hồi phục tương đối, trong lòng thầm than hư khí thượng phẩm quả nhiên không dễ cầm, vậy mà hắn suýt nữa thì cạn kiệt chân nguyên. Nhất Vô Niệm cầm trên tay thanh pháp bảo băng nham kiếm, một loại cảm giác tương liên vô cùng rõ ràng xuất hiện trong lòng, hắn cảm thấy chỉ cần vung ra đường kiếm thì dù trúc cơ viên mãn cũng có miểu sát. Đương nhiên sau khi chém ra một kiếm này khả năng hắn sẽ thành cá trên thớt. Lại thêm một con bài ẩn giấu, quả nhiên điệu thấp tu hành càng thêm thuận lợi. Trong lòng của hắn rất vui vẻ, sao mà không vui vẻ được chứ? Bản thân vừa không cần ra ngoài tranh đoạt bảo vật mà vẫn có đồ tốt, càng không cần phải ta sống ngươi chết. Nhưng nghĩ lại phía sau Huyền Đan Tông có một vực sâu hắc ám thì nụ cười cũng khép lại, không được hắn càng phải điệu thấp tu hành. Hiện tại nơi đó vẫn còn là một bí ẩn, chưa ai nói trước được điều gì. Một tay xoa cằm nhìn giao diện hệ thống, Nhất Vô Niệm bỗng mặc niệm. Cộng điểm vào huyền giai hạ phẩm huyễn ảnh kiếm pháp và cơ sở thuật pháp. Lập tức trên mục thần thông số liệu thay đổi. Thần thông, địa giai hạ phẩm kim trung cháo. 0, 1000, địa giai trung phẩm thiết bố sam. 0, 2000, nhập môn thuật pháp. 0, 200, huyền giai trung phẩm huyễn ảnh kiếm pháp. 0, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200, đúng như hắn dự đoán, hai môn thần thông pháp thuật này đều tăng tiến phẩm giai, tâm tư lập tức xoay chuyển tiếp tục mặc niệm. Tiếp tục cộng điểm vào nhập môn thuật pháp cùng huyễn ảnh kiếm pháp. 1 phút sau, số liệu mục này tiếp tục thay đổi, thần thông, địa giai trung phẩm kim trung cháo. 0, 2000, địa giai trung phẩm thiết bố sam. 0, 2000, đại thành thuật pháp. 0, 1000, địa giai hạ phẩm huyễn ảnh kiếm pháp. 0, 1000, nhìn số liệu mới thay đổi, Nhất Vô Niệm cuối cùng cũng thỏa mãn, hắn dừng lại cộng điểm vào mục này, lướt qua hệ thống ra diện chỉ thấy mục điểm đánh dấu cũng giảm xuống không ít, điểm số đánh dấu, 3930. Lại nhìn lên một lượt giao diện, hắn quyết định thử hết một lượt các mục trước đó chưa từng cộng. Lập tức cộng điểm đối với cảnh giới, trúc cơ tầng 2. 0, 2000, tuổi thọ, 18. 450, cảnh giới, trúc cơ tầng 3. 0, 3000, tuổi thọ, 18, 500, cảm nhận được chân nguyên dồi dào vững chắc trong cơ thể, Nhất Vô Niệm liền vui vẻ, nhưng nhìn thấy số điểm đánh dấu thì không còn mấy vui vẻ, điểm số đánh dấu, 1575. Còn một chút điểm tích góp, Nhất Vô Niệm vô cùng đau lòng, cuối cùng ánh mắt dừng tại hai ô trên giao diện. Thiên phú tu luyện và thiên phú kiếm đạo. Nhất Vô Niệm phát hiện hai ô thuộc tính này lại không có giới hạn, như vậy có thể hiểu hai mục này có thể vô hạn cộng sao? Hệ thống, hai ô thiên phú tu luyện cùng thiên phú kiếm đạo phía sau không có mục đích mức, có phải ta có thể cộng điểm vô hạn vào đó? Không sai, túc chủ có thể vô hạn cộng điểm vào hai mục đó. Về phần thay đổi như thế nào mời túc chủ tự mình trải nghiệm. Âm thanh hệ thống vang lên giải đáp cho lời nghi hoặc của hắn, nhưng mà hệ thống cũng chỉ xác nhận chứ không giải thích chi tiết. Xem ra hai mục này có lẽ rất cần phải tự thân trải nghiệm. Nghĩ tới đây, Nhất Vô Niệm mặc niệm trong đầu, cộng 100 điểm đánh dấu vào hai mục, lập tức một loại cảm giác dễ chịu từ thiên địa linh khí xâm nhập vào cơ thể của hắn. Đây là, sau 2 phút hắn mở mắt ra vẻ mặt hơi vui mừng, không nghĩ tới điểm cộng cũng có thể thay đổi thiên phú tu luyện của hắn. Mặc dù chỉ một tia nhỏ bé nhưng vẫn bị hắn nắm bắt được. Như vậy đã xác định được một chuyện, còn cảm giác thiên phú kiếm đạo dường như chưa để hắn cảm nhận được thay đổi gì. Suy nghĩ một chút, hắn phát hiện mình quá ngu ngốc, đã liên quan tới kiếm đạo thì chỉ cần cầm kiếm ra liền biết không phải sao. Từ nhẫn chữ vật cầm ra ngọc trúc kiếm, vừa mới chạm vào kiếm trong lòng của hắn liền xuất hiện một tia cảm giác khó hiểu. Không nắm bắt được là điều gì, Nhất Vô Niệm liền không để ý nữa, bắt cầm ngọc trúc kiếm thi triển huyễn ảnh kiếm pháp, một loại cảm giác nhẹ nhàng trong mỗi đường kiếm hắn đánh ra vô cùng tinh diệu. Ngay cả Nhất Vô Niệm cũng hơi giật mình, trong lòng cảm khái quả nhiên đồ vật của hệ thống. Hắn chưa thi triển hay học tập bao giờ nhưng chỉ cần tiêu điểm là giống như bản thân đã từng dày công khổ luyện. Nhưng hắn vẫn chưa xác định điểm thiên phú kiếm đạo này rốt cuộc giúp ích gì cho hắn, là học tập kiếm thuật. Nhưng mà chỉ cần dùng điểm thì không phải sẽ học được hay sao? Vậy cái mục này, Nhất Vô Niệm âm thầm suy nghĩ tác dụng của cái mục thiên phú kiếm đạo này, nếu chỉ để học được kiếm thuật thì tiêu điểm là xong rồi, đâu cần phức tạp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ ra được câu trả lời cho bản thân, hắn quyết định để giành lại chút điểm này. Dù sao thì giờ có cộng thêm vào thiên phú tu luyện cũng như muối bỏ biển, thà rằng đợi sau này rồi tính tiếp. Cách chương.